Chương 351, buổi đấu giá bắt đầu. Trước hết ăn hết không phải Ô Quy lão đầu mà chính là Triệu Tín, cả ngón tay đầu đều liếm lấy một lần, ánh mắt còn nhìn chằm chằm trên mặt bàn hai cái nướng hỏa kê thiến thiến cùng bối bối, khẳng định ăn không hết, lưu lại một chỉ là có thể, nhưng là lúc này thì một cái, bất đắc dĩ Lăng Vân tay vạch một cái này nướng hỏa kê thì phân 6 phần. Triệu Tín cười hắc hắc cầm một phần, đắc ý bả tờ đầu ăn. Ăn hết chằm chằm, buổi đấu giá này đổ vật bao nhiêu? Ô Quy lão đầu nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, chuyển a chuyển, muốn là phát hiện Quỷ Châu lập tức mua lại bối bối ngồi ở đây, thúc thúc giúp ngươi cắt, còn lại đều là các ngươi. Lăng Vân nói xong, bối bối cùng Thiến Thiến cười ha hả. Bên ngoài như vậy loạn Lăng Vân đều không thèm để ý, là có người gõ cửa, dự a theo quá trình là đưa đấu giá đơn. Long Hành Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi qua, kéo ra một tia khe cửa, đem phía ngoài đấu giá đơn lấy đi vào. Ô Quy lão đầu lại đoạt lấy đến, mở ra, thô sơ giản lược nhìn một chút. Trên mặt không gợn sóng thì để trên bàn. Triệu Tín hiếu kỳ lão nhân này tại sao không nói chuyện à, cổ quái như vậy. Lăng Vân trên dưới liếc mắt Ô Quy lão đầu, ánh mắt vòng vo một chút, lao tiểu tử, sưởi ấm gà ngươi là ăn, chờ sau đó muốn là chúng ta nhìn chúng đồ tốt, ngươi nhưng muốn giao quỷ tệ. Cái gì đòi tiền, lão phu vừa mới đi ra, ngươi cũng biết, một kẻ nghèo rất mồng tơi. Ô Quy lão đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt cùng Lăng Vân tố khổ. Lăng Vân cười nói, nghèo vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi không gian chữ vật quỷ tệ ở đâu ra? Ô Quy lão đầu tranh thủ thời gian che trên tay của hắn chữ vật giới chỉ, lắc đầu, đều là người quen, đừng như vậy, bọn họ đều theo ta 50.000 năm. Triệu Tín không vui, liền nói, quen cái rắm, ngươi liền Vân ca gọi cái gì cũng không biết, nói xong hung hăng khinh bỉ một chút, vậy cũng không thể biến mất giữa chúng ta hữu nghị. Ô Quy lão đầu cũng khinh bỉ một chút Triệu Tín. Lăng Vân lại nói, cứ như vậy quyết định, nói cho ngươi lão tiểu tử, ta hố bình tĩnh ngươi. Không phải vậy ngươi quỷ tệ giữ lấy mua quan tài đâu. Ô Quy lão đầu nghe vậy, sạm mặt lại, không mang theo dạng này nguyền rủa hắn a, hắn không có đáp ứng đâu, hối hận tiến hố, theo bọn họ lần thứ nhất gặp mặt hắn thì phải biết, đây chính là hố chết người không muốn mạng. Bên ngoài đột nhiên an tĩnh lại, các vị 12 vực hào kiệt nhóm, hoan nên đi vào 300 năm một lần quỷ thị buổi đấu giá. Phía dưới trung tâm đài một cái tinh linh mỹ nữ ràng giặc mở miệng, thanh âm này trống trải, ưu mỹ. Kế tiếp là toàn trường vỗ tay. Thì liền hai cái tiểu gia hỏa đều vỗ tay nữa nha. Tiếng vỗ tay ngừng về sau, mỹ nữ nói tiếp, hiện tại ta tuyên bố, quỷ thị buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lại là một mảnh tiếng vỗ tay bắt đầu, chờ quá lâu. Cũng không phải, lần đấu giá này danh sách so sánh hấp dẫn người a, ta đều muốn vỗ xuống, bất đắc dĩ quỷ tệ không nhiều lắm, cũng không cầu nhiều, một kiện là được. Trước nhìn một cái đi, chúng ta đoán chừng đập không đến hàng tốt. Đúng vậy a, những thứ này bá chủ sứ giả cơ bản đều tới. Ừm, không có hy vọng gì. Đều là đại thổ hào, không thể chơi vào. Lầu một châu ngồi tán tu nguyên một đám châu đầu ghé thai, ào ào nghị luận lên. Trang diện lại một lần nữa an tĩnh lại, mị nữ vây vây tay, ba cái quỷ vệ đem một cái thần bí đồ vật nhất tới đây là chúng ta quỷ thị buổi đấu giá lần đấu giá này kiện vật phẩm thứ nhất, viễn cổ cự long trứng. Viên này trứng là theo viễn cổ di tích bên trong tìm tơ y, bởi vì tìm được người không có cách, cho nên lựa chọn bán đấu giá ra lầu 2 phòng có người hỏi, trứng rồng. Cái gì chủng loại pha y trang điều tra có không sinh mệnh ba động. Mỹ nữ gật gật đầu tiếp tục nói, đi qua chúng ta quỷ. Đảo giám định sư lặp đi lặp lại nghiên cứu về sau, đây là một đầu viễn cổ Á Long tộc lưu lại trứng. Lời này vừa nói ra, đại đa số tu sĩ đều ánh mắt sáng lên, cái này có thể là đồ tốt. Bất quá mỹ nữ lại nói, sinh mệnh ba động chúng ta quỷ đảo năng lực có hạn, xin lỗi cái này chỉ có thể đụng vận khí. Ai toàn bộ buổi đấu giá từng đống than thở. Ba ba thật sự có Long A? Thiến Thiến nằm tại Lăng Vân trong ngực hiếu kỳ hỏi. Bối bối cũng nhìn lấy Lăng Vân, các loại đáp án của hắn đây. Lăng Vân lắc đầu nói, đây là một khỏa tử trứng, sẽ không nở ra long. Ô Quy lão đầu tâm không nghĩ sẽ là che a, không phải vậy cũng là lừa gạt tiểu hóa tử. Long A Di, mau đưa Thiến Thiến mua trứng trả lại cho ta. Long Yên Nhiên phủi phủi gãy của nàng, theo trong vòng tay xuất ra viên kia yêu thú trứng đi ra. Ba ba, ngươi nhìn viên này trứng có hay không? Long Thiến Thiến chỉ trên bàn trứng, lại tiếp tục nói, đây là Thiến Thiến mua. Lăng Vân dở khóc dở cười. Hôn một cái khen ngợi một chút, Thiến Thiến, đây là yêu thú trứng, đều không phải là trứng rồng, tại sao có thể có rồng thì sao? Thiến Thiến sờ sờ đầu, là như vậy a, không phải trứng thì có long ba ba, cái này trái trứng bên trong là cái gì a? Có thể hay không ăn tiểu bằng hữu? Người nào nói cho ngươi, yêu thú đều sẽ ăn tiểu bằng hữu? Tỷ tỷ ừ a, xoáy thật ra, quái thú ăn tiểu bằng hữu nha. Lăng Vân bó tay rồi, quái thú này nước Mỹ mảnh đã thấy nhiều, bất quá cũng kém không nhiều, cơ bản ăn người là được. Nhìn lấy Thiến Thiến ánh mắt. Lăng Vân cười nói, bậy bạ giúp ngươi xem một chút trong này là yêu thú nào trứng. Ô Quy lão đầu nói thầm một chút, tiểu tử thúi này không giống nói đùa à, vẻ mặt thành thật đâu, thật có thể nhìn ra ba ba, ngươi thấy không Thiến Thiến chu chu mỏ, tại Lăng Vân trong ngực loạn động đâu thấy được, đây là một đầu vô lại xà trứng, Thiến Thiến còn muốn hay không Lăng Vân phá vọng chi nhãn thấy rõ dưới, yêu thú trứng nội bộ có thể thấy rõ ràng, tăng thêm thần trí của hắn thẩm thấu, 100% xác định viên này yêu thú trứng là một đầu hắc yêu mãng. Vô lại xà bối bối trong đầu nhớ tới ẩn môn đầu kia, bĩu môi lại nói, xấu hổ chết rồi đu nở dê, xấu hổ chết rồi Thiến Thiến đống chồng chất viên kia trứng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ Long Yên Nhiên trợn tròn mắt, đây là từ bỏ a bỏ ra 500 quỷ tệ đâu. Ấu Quý lão đầu khinh bỉ một chút, thầm nghĩ, ngươi thì thổi a, còn vô lại xà liền sẽ lừa gạt tiểu hoa tử, sau đó cười ha hả lên đối với Lăng Vân nói, xú tiểu tử, viên này trứng con gái của ngươi cũng không cần, thì cấp ta thế nào. Nói xong mí mắt chớp chớp. Lăng Vân không có mở miệng đâu, Thiến Thiến liền nói, Vương Bát lao ra ra, viên này chứng là Thiến Thiến mua nha, ân muốn muốn ba ba, chúng ta lúc mua bao nhiêu tiền. Một bên nói một bên ánh mắt chuyển á chuyển, ngón tay còn đếm, đáng yêu chết rồi. Lăng Vân liền biết nàng muốn hố người, rất phối hợp tên dở hơi này, ừm, chúng ta mua được thời điểm bỏ ra 1.000 quỷ tệ đâu, cũng không thể bị thua thiệt, lương tâm giá, Thiến Thiến chúng ta thì thu hắn 800 có được hay không, hắn đều tuổi đã cao, có tiền muốn giữ lấy mua quan tài đâu. Phốc khụ khụ xin lỗi. Uông qua gấp dạ phi trà phun ra, thật nghĩ cười Long Yên Nhiên trong nháy mắt đã quay đầu qua một bên cười đi. Ấu Quý lão đầu mặt đều đen, lại nguyền rủa hắn, còn lương tâm giá lao phu tin ngươi. Cái quỷ, tên tiểu tử thối nhà ngươi.